Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 71, góc truyện audio.com, Ngọc Thi Thiện Hiên đang đứng trước một căn biệt thự lớn, cánh cửa mở ra Thiện Tuấn cao ngạo đi ra. Thế nào rồi, Thiện Hiên hồi hộp hỏi, bà nội đã chấp nhận tôi rồi nhưng rất tiếc là hai người phải ra ngoài tự kiếm đồ mà ăn rồi. Thiện Tuấn nhếch môi. Anh, còn Tiểu Ngọc thì sao, dù sao hai chúng ta cũng là anh em, anh không thể cho tôi một vị trí sao? Thiện Hiên túm lấy cổ áo Thiện Tuấn, tôi chính là vô cùng hối hận. Đáng nhẽ ra không nên bỏ trốn chỉ vì một con đàn bà. Hai người đàn ông chung một người phụ nữ, thật nực cười, xài chung một cái quần rất dơ đấy. Tuấn ca, tại sao lại nói em như vậy? Ngọc Thi nước mắt chảy xuống làm Thiện Tuấn có chút áy náy. Hay là tôi cho hai người vị trí dọn dẹp, bộp anh ích kỷ lắm rồi. Thiện Hiên mất kiên nhẫn đấm Thiện Tuấn một phát, mày thì biết gì? Thiện Tuấn lao vào đánh lại, hai người ngừng lại đi, đừng đánh nhau ở đây mà. Ngọc Thi ra sức can ngăn nhưng liền bị đẩy ra. Sáng hôm sau liễn có tin tức đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà họ Tần đánh nhau. Có rất nhiều bài viết về lý do họ đánh nhau. Tại căn biệt thự, ở ghế sofa, Linh Vũ nằm ườn gối đầu lên đùi Minh Triệt mải mê nghịch điện thoại, trong miệng ngậm một viên kẹo. Anh cũng mưu kế thật đấy. Bây giờ họ bị tạm giam rồi kìa. Đâu phải tại anh là do họ tự hại lẫn nhau thôi. Minh Triệt nhún vai. Viên kẹo trong miệng Linh Vũ đã tan nhưng cô cảm thấy còn thiếu gì đó. Lão đại thử chút kẹo chứ. Rất ngọt. Linh Vũ chỉ vào miệng mình. Minh Triệt đang lướt điện thoại rũ mắt nhìn cô. Lúc nào cô cũng chủ động tấn công như vậy làm hắn không thể phản kháng. Nhưng hắn thích vậy. Được. Minh Triệt buông điện thoại xuống. Cúi đầu thưởng thức hương vị kẹo còn sót lại của Linh Vũ. Không gian chỉ còn lại riêng hai người. Hai tuần sau, Thiện Tuấn được thả về và tiếp quản công ty nhà họ Tần. Có điều năng lực của hắn không được tốt làm công ty bắt đầu sa sút dần. Đáng nhẽ ra hắn là người có được gia sản của Tần gia chứ không phải khổ cực như này. Dù có năn nỉ bà nội như thế nào thì bà ấy cũng mặc kệ không muốn giúp hắn. Công ty bắt đầu đề ra nhiều dự án nhưng chi phí vô cùng mắc thu lại được rất ít, cuối cùng thì phá sản. Thiện Tuấn liền bị tống khỏi Tần gia chung cảnh ngộ với đám Thiện Hiên. Bọn họ nảy ra ý đồ xấu nhưng cuối cùng rất nhanh bị phát hiện, cuối cùng ngồi tù chung thân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Su, 4 từ thôi sắp kết thúc rồi, cách chương.